Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 111, đối lập mỗi bên nói một kiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mặc lều trại. Khoảng cách Lê Hoàng cư trú lều trại cũng không xa. Lê Hoàng đi trước đi vào. Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cùng Thục Phi Chu Yên theo sát sau đó. Lại sau đó, đó là Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ vợ chồng. Mộ Dung Thu Vũ một rào bước tiến lên Lê Mặc lều trại. Liền ngửi được che trời lấp đất mùi máu tươi nói. Nàng ninh chặt mày, dẫn đầu nhìn đến chính là đứng ở lều trại cửa chỗ Lôi Sát. Cùng lúc đó, Lôi Sát cũng thấy được Mộ Dung Thu Vũ. Bốn mắt nhìn nhau, Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt đạm mạc, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Lôi Sát lại mãn nhãn che giấu không được đau lòng. Giống như Mộ Dung Thu Vũ làm cái gì phản bội chuyện của hắn. Ngẫm lại cũng là, Lôi Sát chủ tử là Lê Mặc. Kể từ đó, Mộ Dung Thu Vũ phản bội Lê Mặc, không phải tương đương là phản bội Lôi Sát sao? Mộ Dung Thu Vũ cũng không để ý tới Lôi Sát vô cùng đau đớn biểu tình. Dương mắt hướng giường gian nhìn lại. Chỉ thấy giường gian, Lê Mặc một bên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Giống như đã trải qua một hồi sinh tử hạo kiếp. Bên kia mặt bị băng gạc bao vây lấy. Nhìn không tới thương thành loại nào bộ dáng. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cười lạnh. Kiếp trước kiếp này, Lôi Sát không phải vẫn luôn nói Lê Mặc có đế vương chi tướng sao? Hảo nha, kia nàng liền đơn giản hủy hoại Lê Mặc gương mặt kia. Xem hắn về sau còn có hay không đế vương chi tướng. Mộ Dung Hinh Nhi ngồi ngay ngắn trên đầu giường. Trên tay xách theo khăn gấm đang ở lau nước mắt. Công chúa Lê Nguyệt ngồi ở nàng bên cạnh. Cũng hai mắt sưng đỏ. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến này đối biểu tỉ muội tư thái. Mày hơi trao, ngay sau đó thoải mái. Đáy mắt xẹt qua một mạt trào phúng chi sắc. Mộ Dung Hinh Nhi cùng công chúa Lê Nguyệt đều là cực kỳ ích kỷ nữ nhân. Nói vậy hôm qua trải qua Lê Duệ chi tử sự thật. Hai người đã minh xác chạm hảo đội ngũ. Chuẩn bị khăng khăng một mực đi theo Lê Mặc lăn lộn. Rốt cuộc, Lê Duệ vừa chết. Có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế người liền biến thành Lê Mặc. Lương Cầm đều chọn mộc mà tê. Càng đừng nói Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Nguyệt như vậy không có đạo đức điểm mấu chốt nữ nhân. Mộ Dung Hinh Nhi cùng công chúa Lê Nguyệt mắt thấy Lê Hoàng cùng Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh. Thục Phi Chu Yên cùng tiến vào. Sôi nổi đứng dậy vấn an. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Mẫu hậu, Thục Phi nương nương. Lê Hoàng hơi hơi xua tay. Này đó nghi thức xã giao đều miễn đi. Khi nói chuyện, ánh mắt nhìn hướng trên giường Lê Mặc. Lê Mặc dãy giụa suy nghĩ muốn ngồi dậy. Nhược nhược kêu, phụ hoàng. Lê Hoàng nhíu mày, vội vàng tiến lên trấn an nói. Lão nhị, trên người của ngươi còn chịu thương. Cũng đừng lộn xộn. Mặc kệ Lê Hoàng giờ khắc này quan tâm là đi ngang qua sân khấu. Vẫn là thiệt tình thực lòng. Lê Mặc nghe xong trong lòng đều lần cảm kích động. Cùng kích động không thôi. Còn có Mộ Dung Hinh Nhi. Công chúa Lê Nguyệt cùng Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh. Lê Mặc đây là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Rốt cuộc bị Lê Hoàng coi trọng sao? Vẫn là nói. Thái tử Lê Duệ ngoài ý muốn bị mất mạng. Lê Hoàng không thể không lui mà cầu tiếp theo đem Lê Mặc điều động nội bộ vì tân thái tử người được chọn. Mộ Dung Hinh Nhi tưởng tượng đến Lê Mặc có khả năng sẽ bị phong làm tân thái tử. Trong lòng kích động liền khó có thể phục thêm. Nàng nghĩ đến phía trước Mộ Dung Dĩnh cùng Mộ Dung Hạo từng phân tích quá. Lê Mặc rất có thể là đế vương mệnh số. Nếu thật sự như thế, kia nàng chỉ cần hảo hảo ôm lấy Lê Mặc này khỏa đại thụ. Về sau không phải không lo không thể mẫu nghi thiên hạ đương hoàng hậu sao? Đến nỗi Lê Duệ, nàng thừa nhận. Đó là chính mình duy nhất thâm ái quá nam nhân. Đối phương đãi nàng cũng cực hảo. Chính là lại có ích lợi gì đâu. Lê Duệ làm người chung quy là không bằng Lê Mặc gian trá. liền mạng nhỏ nhi đều giữ không nổi. Gì nói tranh đoạt ngôi vị hoàng đế quân lâm thiên hạ. Mà Lê Mặc liền không giống nhau. Hắn đủ tàn nhẫn đủ độc. Tuy rằng tính tình hư, dường chiếu gian thực vô sỉ. Nhưng là hắn mệnh hảo nha. Là có đế vương mệnh số sao. Mộ Dung Hinh Nhi càng muốn trong lòng càng vui mừng. Khóe môi không tự giác nhộn nhạo khởi su y gờ xứa y gờ độ cung. Giống như đã ở khát khao nhìn thấy chính mình lên làm hoàng hậu dường như. Mộ Dung Thu Vũ vẫn luôn ở quan sát Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi. Mắt thấy bọn họ bởi vì Lê Hoàng quan tâm âm thầm vui sướng. Mày chọn lại chọn, này đối cha nam cha nữ. Cũng thật, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Thật muốn hỏi một câu, bọn họ kia đắc chí giống như đã lên làm hoàng đế hoàng hậu su y gờ xứa y gờ cảm là từ đâu mà đến. Đang nghĩ ngợi tới, chợt nghe Lê Hoàng trầm giọng đã mở miệng. Hắn ngữ khí bi thống nghiêm túc kêu, lão nhị, lão thất. Thái tử cùng lão lục đi, hôm qua ở săn thú chàng rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Trẫm hy vọng các ngươi có thể đúng sự thật trả lời. Lê Mặc cùng Lê Tiễn song song nhìn nhau, trong ánh mắt điện quang hỏa thạch, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Đó là không chết không ngừng phẫn hận. Một trận trầm mặc chung, Lê Hoàng nhìn về phía trên giường thân bị trọng thương Lê Mặc. Lão nhị. Người nói trước đi, là, phụ hoàng, Lê Mặc thanh âm suy yếu kêu một tiếng. Lúc sau, hắn ánh mắt phẫn nộ bắn về phía Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ. Thanh âm lãnh tiệt tự thuật nói. Hôm qua, nhi thần xuất chúng tiến vào săn thú tràng. Tất cả mọi người đều tứ tán mở ra. Ở bên ngoài săn thú, thất đệ đột nhiên đề nghị. Muốn cùng nhi thần cùng lục đệ đến rừng rậm chỗ sâu trong bắn chết hung mãnh dã thú. Xem ai có đảm lược. Hơn nữa, săn nhiều. Nhi thần cùng lục đệ sôi nổi đồng ý, xuất đi theo thị vệ hướng rừng rậm chỗ sâu trong mà đi. Lúc ấy, chúng ta đều là tách ra săn thú. Sau lại, nhi thần mơ hồ nghe được rừng rậm càng sâu chỗ truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng kinh hô. Này liền lập tức xuất thị vệ tiến đến xem xét tình huống. Hắn nói tới đây, cố ý dừng một chút. Ngươi nhìn thấy gì? Nhị vương gia, ngươi có phải hay không nhìn đến thất vương gia Giota S nhà ta Diệp Nhi? Thục phi Chu Yên Tật Thanh dò hỏi lên. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song cười như không cười nhìn về phía giường gian Lê Mặc. Tựa hồ cũng không sợ hãi đối phương bôi nhọ bọn họ. Lê Mặc thâm hô một hơi. Trong đầu quanh quẩn chính là lôi sát vừa mới đối hắn dặn dò. Vương gia, nhớ lấy, nói lời tạm biệt nói tuyệt. Sự đừng làm tẫn, kia Mộ Dung Thu Vũ là trời sinh phượng cách mệnh số. Người như vậy, có thể nói là mệnh cách kỳ ngạnh. Đều có ông trời che chở, chớ có chỉ vì cái trước mắt. Làm cho gây họa thượng thân. Hắn biết, lôi sát là lo lắng hắn đem nói quá kiên quyết. Thế cho nên Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ dọn ra cái gì sau chiêu nhi bức hắn không đường thoái lui. Đến lúc đó, hắn không có thể đem Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đẩy vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ngược lại sẽ liên lụy chính mình tự rước lấy họa. Một cái không cẩn thận. Hôm qua việc liền sẽ biến thành hắn là hiềm nghi người. Kia có thể to lắm đại không ổn. Lê Mặc châm trước luôn mãi. Cuối cùng là quyết định nghe theo lôi sát nói. Vì chính mình lưu một cái đường lui. Lê Tiễn đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Mộ Dung Thu Vũ lại là trời sinh phượng cách. Cẩn thận một chút nhi. Tóm lại là không sai. Nhị vương gia. Người nhưng thật ra nói chuyện nha. Ngươi nhìn đến thất vương gia Giota S chết nhà ta Diệp Nhi đúng hay không? Thục phi Chu Yên mắt thấy Lê Mặc không hé răng. Này liền vọt tới trước giường nôn nóng thúc giục lên. Công chúa Lê Nguyệt đôi mắt trừng. Đem giữ gìn ca ca hảo muội muội hình tượng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Giọng nói của nàng không vui nói. Thục phi nương nương. Thỉnh ngươi bình tĩnh một chút. Ta nhị ca hắn hiện tại trọng thương trong người. Một hơi nói như vậy nhiều nói. Ngươi còn không được làm hắn nghỉ khẩu khí sao? Lê Mặc nghe được Lê Nguyệt này phiên lời nói. Ánh mắt lóe lóe. Hắn ra vẻ đau đớn trạng. Thanh âm gian nan mở miệng nói. Xin lỗi. Thục phi nương nương. Ta nguyên khí đại thương. Không có thể kịp thời hồi phục ngươi. Thục phi Chu Yên lập tức ngẩng đầu. Ba ba nhi chờ Lê Mặc kế tiếp nói ra sau văn. Lê Hoàng cùng Mộ Dung Dĩnh cũng sôi nổi sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lê Mặc. Chờ đợi hắn đem chỉnh chuyện tự thuật hoàn chỉnh. Liền nghe Lê Mặc thấp giọng giải thích nói. Phụ Hoàng, nhi thần đuổi tới sự phát mà thời điểm. Chỉ nhìn đến đầy đất nằm đại ca cùng lục đệ đi theo thị vệ. Còn có rất nhiều hắc y nhân. Nhi thần không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại có thể khẳng định bọn họ gặp tới rồi phục kích. Nhất đau lòng chính là. Nhi thần nhìn đến đại ca cùng lục đệ. Đã song song bị mất mạng. Ngươi là nói. Thái tử cùng lão lục. Diệp Nhi. Chết cùng một chỗ. Lê Hoàng cùng Thục Phi Chu Yên song song hỏi lại ra tiếng. Đáy mắt lập lòe nùng liệt nghi ngờ. Lê Mặc khẳng định đáp. Không sai. Nhi thần nghe tin đuổi tới sự phát mà thời điểm. Nhìn đến hình ảnh chính là như vậy. Sau đó đâu? Lê Hoàng truy vấn ra tiếng. Lê Mặc ánh mắt bắn về phía Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ. Thanh âm nhiễm vài phần bi thống. Nhi thần lại nghe được phía trước truyền đến tư đấu thanh. Trong lòng kinh hãi, vội sai người đem đại ca cùng lục đệ thi thể mang theo. Một đường theo tiếng tìm kiếm. Kết quả, nhi thần nhìn đến thất đệ cùng thất đệ muội Giota ết rất nhiều hắc y nhân. Nhi thần lúc ấy phi thường khiếp sợ. Chất vấn bọn họ đại ca cùng lục đệ có phải hay không bị bọn họ mưu hại. Thất đệ cùng thất đệ muội nhìn đến nhi thần trống rỗng xuất hiện. Này liền ý đồ bắn chết nhi thần. Sao có thể? Lê Hoàng thình lình trừng lớn hai mắt. Nghi ngờ ý vị nhi thực rõ ràng. Lê Mặc giơ tay. Gian nan chỉ chính mình bị thương tả mặt. Lại chỉ bị thương vai chỗ. Nhi thần không dám có nửa câu hư ngôn. Này trên mặt thương. Chính là thất đệ muội chào. Phụ Hoàng nhưng kém ngự y so đối ngân ấn. Đến nỗi này vai chỗ thương. Còn lại là bị Phụ Hoàng ban cho cấp thất đệ muội kia huyền thiết thần tiễn gây thương tích. Càng là làm không được giả. Lê Mặc câu câu chữ chữ bi thống thành khẩn. Đem người bị hại tư thái biểu diễn kia kêu một cái vô cùng nhuần nhuyễn. Mộ Dung Thu Vũ thật là nhịn không được phải vì hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tấm tác. Này kỹ thuật diễn không đi Lê Viên Xuân sân khấu kịch hát hí kịch. Nhiều nhân tài không được trọng dụng. Cơ hồ là ở Lê Mặc giọng nói rơi xuống đất đồng thời. Công chúa Lê Nguyệt liền lập tức dậm chân chỉ vào Mộ Dung Thu Vũ hô to gọi nhỏ nói. Phụ Hoàng là thất ca cùng nữ nhân này. Nhất định là bọn họ lòng mang ý xấu. Sớm tại rừng rậm chỗ sâu trong chôn hào thuốc nổ. Sau đó cố ý dẫn nhị ca cùng lục ca đến rừng rậm chỗ sâu trong. Lại suy nghĩ oai điểm tử đem đại ca cũng dụ dỗ đi. Sau đó dẫn châm thuốc nổ muốn đem mấy cái ca ca nổ chết. Thục phi Chu Yên vừa mới trải qua tang tử chi đau. Cảm xúc vốn là không xong. Nghe phong chính là vũ. Hiện giờ nghe được Lê Nguyệt lên án. Lập tức đi theo hô to gọi nhỏ lên. Không sai, Hoàng thượng, nhất định là bọn họ hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Cố ý mưu hại Diệp Nhi. Ta đáng thương Diệp Nhi a ô ô ô, Hoàng thượng. Người phải vì thần thiếp làm chủ nha. Thục phi Chu Yên khóc giống thất thanh. Nhưng thật ra thật sự bi thống. Tiệt phi làm bộ, Lê Hoàng Ninh chặt mày. Ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ. Bình tường tướng quân, lão nhị lời nói có không là thật. Mộ Dung Thu Vũ rũ mắt, thanh âm bình tĩnh đáp. Hồi phụ hoàng nói, nhị ca phía trước lời nói đích xác phi hư. Nhưng là mặt sau, à, người cái này hung thủ. Người trả ta Diệp Nhi tính mạng. Diệp Nhi tính tình ôn nhuận, không tranh không đoạt. Người như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đối hắn xuống tay nha. Thục Phi Chu Yên vừa nghe Mộ Dung Thu Vũ lời này, cũng không đợi nàng sau khi nói xong văn, liền lập tức điên rồi dường như hướng Mộ Dung Thu Vũ tiến lên. Mộ Dung Thu Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, ở Thục Phi Chu Yên tới gần chính mình một bước xa khi, một tay giương lên, hướng nàng trước ngực đột nhiên một chọc. Nhất thời, Thục Phi Chu Yên đốn tại chỗ không thể động đậy, giương miệng vô pháp ngôn ngữ. Mộ Dung Thu Vũ ngước mắt hướng Lê Hoàng nhìn lại, thanh âm trầm thấp giải thích nói: "Phụ hoàng, nhi thần thừa nhận nhị ca trên mặt trào thương cùng trên vai chúng tên là ta việc làm. Nhưng là cũng liền không hơn. Đến nỗi Lục ca chết, nhi thần chính là có một khác phiên cùng nhị ca bất đồng lý do thoái thác." Nga, Lê Hoàng nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, đáy mắt nhiễm mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Người thả đem ngươi lý do thoái thác nói đến cho trẫm nghe một chút. Cách chương.